vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Hoàng Dương hoàn toàn ảm đạm. Hắn ta liếc nhìn Hoàng Giang Hồng đang ngồi ở bên cạnh. Hoàng Dương nén lửa giận trong lòng, hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Sở Trần, người trẻ tuổi, thiếu niên khí thịnh, có chút ngạo khí, có thể lý giải. Tuy nhiên, tôi khuyên cậu một câu cứng quá dễ gãy. Sống chết nhà họ Tống, tất cả nằm trong tay cậu. Tôi có thể khống chế sinh tử của nhà họ Tống. Đó là vinh dự của tôi." Sở Trần cười, bình tĩnh đáp lại. Mọi người trong nhà họ Tống đều như sắp khóc. "Sở Trần, tên ngốc này rốt cuộc muốn thế nào?" Hoàng Dương đã nói rõ ý của mình đến mức này. Sinh tử của nhà họ Tống đều nằm trong tay một mình Sở Trần. Tuy rằng bọn họ không hiểu vì sao Hoàng Dương lại đột nhiên gọi cuộc gọi này. Nhưng cuộc gọi đến đã tương đương với việc nhà họ Hoàng đã nhượng bộ một bước. Đây đối với nhà họ Tống mà nói, vốn nên là thiên đại kinh hỷ. Tống Trường Thanh rất hối hận khi giao quyền lực của nhà họ Tống cho Sở Trần. Lúc này đối thoại với Hoàng Dương cũng chỉ có Sở Trần mà thôi. Tống Nhan nhìn Sở Trần. Điều mà cô đột nhiên nghĩ là Sở Trần vừa nói sẽ tiếp quản nhà họ Tống cho đến khi sóng gió qua đi. Chẳng lẽ vì từ lâu đã chờ đợi nhà họ Hoàng sẽ nhượng bộ sao? Chỉ là Sở Trần có vẻ không coi trọng bước rút lui này của nhà họ Hoàng. Hoàng Dương bụng đầy tức giận, liền đè xuống, tay cầm điện thoại thậm chí còn hơi run. Hoàng Giang Hồng lúc này cũng rất ngạc nhiên, cau mày, tuy nhiên, ông ta không nói gì. Sở Trần đã gây rắc rối với nhà họ Hoàng và dạy cho Hoàng Ngọc một bài học. Điều này đã chạm đến ranh giới của ông ta. Theo suy nghĩ của Hoàng Giang Hồng, Sở Trần không có tư cách để nói chuyện với ông ta. Hoàng Giang Hồng liếc nhìn Hoàng Dương. Hoàng Dương hiểu ý của Hoàng Giang Hồng. Hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Nhà họ Hoàng chúng ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Sở Trần, chuyển lời tới Tống Trường Thanh. Người nhà họ Tống hướng nhà họ Hoàng thành khẩn nhận sai lầm. Như vậy, nhà họ Hoàng sẽ hủy bỏ lệnh phong sát. Nếu không, tuyệt đối sẽ không hủy bỏ. Sở Trần vội ngắt lời. Rất tốt. Hoàng đại gia, ngài tiếp tục đi. Trong phòng khách nhà họ Tống, mọi người đều bị hóa đá, ngây ra như phỗng. Những lời của Sở Trần khiến bọn họ không kịp phản ứng. Hơn nữa, Sở Trần ngay lúc vừa nói xong, trực tiếp cúp điện thoại của Hoàng Dương. Đã hạ quyết tâm muốn phong sát nhà họ Tống, vậy thì không nên thay đổi xoành xoạch. Sở Trần lắc đầu tự nhủ, nhà họ Hoàng làm việc thật không có quy tắc. Tống Thiên Dương ảo não đến phát khóc, hai mắt nhìn chằm chằm Sở Trần. Thoáng này, hắn có loại muốn bóp chết Sở Trần đồng quy vu tận. Nếu nhà họ Hoàng dỡ bỏ lệnh phong sát vào lúc này, nhà họ Tống sẽ có cơ hội thở phào và thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng Sở Trần căn bản lại không cảm kích chút nào, còn muốn nhà họ Hoàng tiếp tục công kích, hạ thấp mình một chút thì sẽ chết sao? Tống Thiên Dương cảm thấy nội tâm mình gặp phải đả kích. Nhưng đã quá muộn để ngăn cản Sở Trần. Tiểu Trần, làm sao cậu biết nhà họ Hoàng sẽ nhượng bộ? Hạ Bắc lúc này mới hỏi. Cách Trương,